Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995, Tầm Long Thuật. Theo Vương Thần biết, Trung ương Đại Liệt Cốc có 3 khối phong ma bia. Sở dĩ cố ý phong ấn nơi này, là bởi vì Trung ương Đại Liệt Cốc là bị vực ngoại cường giả sinh sinh đả thông. Là vực ngoại tiến vào thế giới này một cái trọng yếu thông đạo. Điện hạ tuổi nhỏ, khả năng đối Trung ương Đại Liệt Cốc không hiểu rõ lắm. Trung ương Đại Liệt Cốc tương đương với chỉ là một cái bí cảnh. Ẩn giấu đi kinh thiên cơ duyên. Nó một cái kỷ nguyên mới có thể mở ra một lần. Nghe nói thế giới này thứ trọng yếu nhất ngay tại Trung ương Đại Liệt Cốc. Người có thể đem nó nhìn thành là nhân tộc lớn nhất cơ duyên. Ồ, Vương Thần hứng thú. Những chuyện này hắn thật đúng là không biết. Bây giờ hắn tu luyện. Cái gì cũng không thiếu. Liền thiếu tài nguyên tu luyện. Nếu như tài nguyên đầy đủ, hắn có thể sử dụng rất nhanh thời gian nhất phi trùng thiên. Ta đã biết, 30 năm về sau, ta nhất định sẽ đi Trung ương Đại Liệt Cốc. Vương Thần nói, đúng rồi. Nghe nói Trung ương Đại Liệt Cốc bên trong khả năng có dị tộc hoặc là vực ngoại sinh linh muốn có. Được đồ vật, rất trọng yếu. Món đồ kia thậm chí cùng Hắc Ám Kỷ Nguyên có quan hệ. Ảnh Nhất để Vương Thần rơi vào trầm tư. Thật lâu mới mở miệng. Người ý tứ, lần này Trung ương thật to khe nứt mở ra. Sẽ có dị tộc xâm nhập. Không tệ. Ảnh Nhất ngữ khí trịnh trọng một phần. Các ngươi chẳng những muốn cùng dị tộc chém giết, mà lại trọng yếu nhất là không thể để dị tộc đạt được món đồ kia. Nếu như dị tộc đạt được, chúng ta nhân tộc có thể sẽ tại Hắc Ám Kỷ Nguyên bên trong triệt để chôn vùi. Là cái gì? Vương Thần tò mò hỏi. Không biết, không có ai biết là cái gì. Khả năng này muốn chờ các ngươi tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc mới có thể biết. Chúng ta sở dĩ biết những này, cũng đều là đại lục đỉnh tiêm thế lực lưu lại tổ huấn. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho dị tộc đạt được món đồ kia. Đây là sứ mạng của các ngươi. Ảnh Nhất nói ra dạng này một đoạn văn. Minh bạch, Vương Thần trịnh trọng gật đầu. Hắn cũng minh bạch, rất nhiều gia tộc cổ xưa đều sẽ có các loại phiên bản ngôn ngữ hoặc là tổ huấn lưu truyền tới nay. Dù sao kinh khủng nhất Hắc Ám Kỷ Nguyên sắp xảy ra. Nhân tộc không có khả năng không có một chút giác ngộ. Đúng rồi, tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc có thể cái gì hạn chế sao? Vương Thần hỏi, có, chỉ cần không phải thần vương cảnh võ giả, mỗi người đều có thể tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc. Nói thì nói như thế, bình thường thần nhân cảnh trở xuống võ giả, là không cho phép tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc, phải biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thần nhân cảnh võ giả, tiến vào quá nguy hiểm, nếu là tất cả thần nhân cảnh võ giả đều tiến vào, có khả năng sẽ bầy diệt. Trung ương Đại Liệt Cốc quá nguy hiểm. Ảnh Nhất dừng một chút, tiếp theo nói, lấy điện hạ tư chất, tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc là hoàn toàn không có vấn đề. Minh bạch, Vương Thần gật đầu, không đang dây dưa liên quan tới Trung ương Đại Liệt Cốc sự tình. Trung ương Đại Liệt Cốc còn có 30 năm mới có thể mở ra. Trong lúc đó hắn có nhiều thời gian hiểu rõ. Đúng rồi, bệ hạ không có để ngươi cho ta mang hộ chút vật gì. Tỷ như nói Linh Ngọc, Vương Thần vuốt cằm, lộ ra không có hảo ý khuôn mặt tươi cười. Đưa tay đối Ảnh Nhất khoa tay một cái đòi tiền thủ thế. Hắn nói phong đột truyền, để Ảnh Nhất nhịn không được dừng lại. Sắc mặt tương đương quái dị. Liền nói ngay, xem ra hiểu rõ nhất người người vẫn là bệ hạ. Bệ hạ nói, tài nguyên tu luyện không có. Cái này cho ngươi. Ảnh Nhất nói dứt lời, ném cho Vương Thần một cái ngọc giàn. Hẹp hòi, Vương Thần nắm vuốt ngọc giàn, nhịn không được bĩu môi. Hừ, lòng tham không đủ. Cái này thế nhưng là bảo bối. Nhiều ít linh ngọc cũng không đổi được. Cam đoan điện hạ hài lòng. Ảnh Nhất trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì nha? Vương Thần ngạc nhiên. Mình nhìn. Vương Thần đem phân ra một tia thần hồn tiến vào ngọc giàn. Ánh vào não hải chính là tầm long thuật 3 chữ to. Đằng sau là lệch ra tối nghĩa khó hiểu văn tự. Tầm long thuật là thượng cổ tầm long thuật. Vương Thần vô hạn kinh hỉ. Hắn từng nghe Chiến lão nói qua cái này tầm long thuật. Nó là địa sư một mạch truyền thừa. Dòng dõi địa sư chiến lực không phải quá mạnh. Lại có thể thông qua bí pháp tìm được các loại mỏ kim loại. Cùng linh ngọc khoáng mạch. Địa sư luyện đến chỗ cao thâm. Thậm chí có thể trực tiếp tìm tới trong truyền thuyết long mạch. Đây chính là tầm long thuật lai lịch. Nơi này nói rồng cũng không phải là chân long, mà là long mạch. Long mạch có thể góp nhặt khí vận. Tại thượng cổ, một cái thế lực lớn quật khởi, nhất định không thể thiếu địa sư trợ giúp. Như thế nào là không trọn vẹn nha? Nghiên cứu một hồi, Vương Thần khẽ nhíu mày. Cái này tầm long thuật chỉ có một bộ phận. Đằng sau không biết có bao nhiêu là không trọn vẹn. Tìm kiếm long mạch tầm long thuật càng là không có. Chỉ có một ít đơn giản tìm kiếm linh khoản hoặc là mỏ kim loại thư pháp. Thỏa mãn a ngươi liền. Ảnh nhất trừng mắt, hiện tại thiên địa lụn bại. Dòng dõi địa sư đều cơ hồ đoạn tuyệt. Huống chi là chân chính tầm long thuật. Tốt a, Vương Thần thu hồi ngọc giản. Có cái này không trọn vẹn tầm long thuật. Hắn về sau cũng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Dạng này hắn liền có thể mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Cái này nhưng so sánh cho hắn vài tỷ phương linh ngọc muốn có lời hơn nhiều. Điện hạ bảo trọng, ảnh nhất nhiệm vụ hoàn thành. Trực tiếp rời đi ẩn vụ hoang nguyên. Vương Thần ở chỗ này một đoạn thời gian. Xác nhận an toàn về sau. Mới rời khỏi ẩn vụ hoang nguyên. Về sau một đoạn thời gian. Hắn cùng Lâm Thanh Tuyết trải qua ẩn cư sinh hoạt. Không có trước mặt người khác lộ mặt qua. Hắn chủ yếu tâm tư đều dùng tại tầm long thuật phía trên. Tầm long thuật bác đại tinh thâm. Lấy Vương Thần thiên phú. Tăng thêm Chiến lão chỉ điểm. Cũng đầy đủ dùng thời gian 3 năm. Mới học được một điểm gia long. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Mặc dù khoảng cách tìm kiếm long mạch còn kém chi ngàn vạn. Bất quá tìm kiếm một chút ẩn tàng không dư thừa khoáng mạch là không thành vấn đề. Nếu như tìm kiếm những cái kia tinh khiết linh ngọc mỏ, hoặc là đặc biệt đáng tiền luyện khí mỏ kim loại, lấy hắn hiện tại trình độ khẳng định không được, bởi vì những vật kia giá trị rất lớn, sớm đã bị người của thế lực khác mở hoặc là chiếm đoạt. Nhưng là Vương Thần tu luyện cửu cung, cũng không nhất định cần tinh khiết năng lượng, cứ như vậy sự tình liền đơn giản. Hắn có thể tìm kiếm những cái kia có độc, hoặc là mở độ khó lớn, một cùng không tinh khiết khoáng mạch, dạng này khoáng mạch vẫn là có thật nhiều, những võ giả khác không cần đến, đương nhiên sẽ không phí sức đào móc những cái kia khoáng mạch. Thời gian 3 năm, Lâm Thanh Tuyết tiến bộ ngược lại là rất lớn, Vương Thần đem nàng từ Lâm gia mang ra thời điểm, cái sau chính là tiến vào thiên thần cảnh rất lâu, hiện tại đã là thiên thần tầng 2. May mắn nhất sự tình, nàng so tất cả thiếu niên trí tôn đều sớm hơn lĩnh ngộ nhập môn đạo vận. Bởi vậy không cần tại đạo vận bên trên đặc biệt bỏ công sức. Cũng không cần lo lắng căn cơ không tốn sức vấn đề. Cho nên tiến bộ rất nhanh, mà Vương Thần, cứ việc không có tận lực đi tu luyện. Thời gian 3 năm cũng tiến vào thần nhân 8 tầng cảnh giới. Về phần cấn cung tu luyện, vẫn là bảo trì nguyên địa bất động. Bởi vì không có tài nguyên tu luyện, đi thôi, là nên ra ngoài đi dạo một chút. Vương Thần lôi kéo Lâm Thanh Tuyết tay, cất bước đi ra bế quan 3 năm sơn động. Lâm Thanh Tuyết gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua sơn động, trong đôi mắt đẹp hiện lên không bỏ. 3 năm này nàng cùng Vương Thần sớm chiều ở chung, đột nhiên rời đi, có chút không nỡ. Thanh Tuyết, chúng ta qua bên kia. Vương Thần mang theo Lâm Thanh Tuyết du tẩu cùng danh sơn đại xuyên ở giữa. Lợi dụng tầm long thuật, tìm kiếm có thể tu luyện cửu cung tài nguyên. Nơi này có một hạng trung linh ngọc mỏ, là không tinh khiết linh ngọc mỏ. Thanh Tuyết chờ ta một chút. Vương Thần tại một chỗ dãy núi rậm chân, dừng ở một cái cỡ nhỏ trên đỉnh núi. Tiện tay ra một đạo công kích, đem đỉnh núi đánh ra một vài ngàn trượng sâu lỗ tròn. Sau đó bay xuống, hắc hắc, nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thần mừng khấp khởi trở lại đỉnh núi. Như hắn sở liệu, hoàn toàn chính xác có linh ngọc mỏ, mà lại rất sâu, chỉ là bên trong ngươi năng lượng quá ít, hắn một ngụm liền hút khô. Đây là hắn lần thứ nhất vung tầm long thuật tác dụng. Mặc dù đạt được năng lượng không nhiều, tối thiểu nhất đã chứng minh một điểm. Cái này không trọn vẹn tầm long thuật đối với hắn có tác dụng lớn. Có cái này tầm long thuật, người tu luyện về sau nhất định làm ít công to. Gặp vương thần vui vẻ, Dừng Tình Tiết cười. Ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu nữ trắng noãn trên mặt trái xoan, lộ ra đặc biệt mê người. Mấy năm sớm chiều ở chung, vương thần tu luyện tình trạng, nàng cũng biết cái đại khái. Đến nay nàng đều không thể tin được, vương thần vẻn vẹn thần nhân cảnh tu luyện, liền muốn hao phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Chính là bọn hắn những thiếu niên này chí tôn, cũng vạn vạn so ra kém. Thời gian 3 năm, ngoại giới một mực rất bình tĩnh. Một chút ẩn sĩ gia tộc cũng bắt đầu chậm rãi hiển hiện bọn hắn một góc của băng sơn. Rất nhiều tuổi trẻ ẩn sĩ gia tộc đệ tử nhao nhao xuất thế. Phần lớn người đối với ẩn sĩ gia tộc đều có đại khái hiểu rõ. Đặc biệt là lục đại ẩn sĩ gia tộc, mỗi một nhà thực lực đều so trung ương đại lục tứ đại thế lực mạnh hơn nhiều. Thế hệ trẻ tuổi ẩn sĩ gia tộc đệ tử xuất thế, đương nhiên tránh không được cùng đương thời một chút thiên tài va chạm. Thế là, thiếu niên chí tôn thành rất nhiều ẩn sĩ gia tộc đệ tử khiêu chiến đối tượng. Ngay từ đầu ẩn sĩ gia tộc đệ tử không phải thiếu niên chí tôn đối thủ. Về sau ẩn sĩ gia tộc cũng xuất hiện thiếu niên chí tôn cấp bậc thiên tài. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử đánh đến rất náo nhiệt. Về phần thế hệ trước ẩn sĩ gia tộc người, ngược lại là rất bình thản. Còn không có muốn xưng bá trung ương đại lục dự định. Mọi người biết, không phải ẩn sĩ gia tộc không muốn xưng bá, mà là Hắc Ám Kỷ Nguyên muốn đến. Mọi người đều có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như không có Hắc Ám Kỷ Nguyên uy hiếp, ẩn sĩ gia tộc người chỉ sợ sớm đã bắt đầu chia cắt trung ương đại lục. Hắn cha ruột đâu? Hắn đi chỗ nào? Vì cái gì không tiếp thụ khiêu chiến của chúng ta? Chẳng lẽ hắn sợ hãi không thành? Ha ha, nhân tộc đệ nhất thiên tài chỉ là một chuyện cười, không đáng chúng ta động thủ. Nghe đồn hắn không thể ngộ đạo vận, chính là một tên phế nhân mà thôi. Hắn cha ruột hẳn là sợ hãi Thác Bạt Liệt không trả thù, lúc này mới không dám ra đến. Dù sao hắn mạnh người ta nữ nhân, một cái lĩnh ngộ đạo vận phế vật, chỗ nào còn cần không ít xuất thủ. Hắn dám xuất hiện, ta một ngón tay liền có thể trấn áp. Rất nhiều ẩn sĩ gia tộc đệ tử muốn khiêu chiến vương thần. Bất đắc dĩ cái sau không biết vì cái gì, vô luận ẩn sĩ gia tộc người gọi thế nào rầm rĩ, chính là chưa từng lộ diện. Hắn cha ruột không dám nhận thụ ẩn sĩ gia tộc khiêu chiến. Thật sự là cho chúng ta trung ương đại lục người mất mặt. Không phải hắn cha ruột không xuất thủ, mà là lĩnh ngộ không được đạo vận. Chỉ sợ hắn cha ruột là thật phế đi. Có khả năng, đây không phải hắn cha ruột phong cách. Hắn thật phế đi sao? Thật là đáng tiếc. Trung ương đại lục đám người một mực chờ không đến vương thần lộ diện. Mọi người làm ra đánh giá như vậy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.